Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Chiến dịch tìm chồng showbiz của tác giả Miên Lam. Ở tập trước thì Dennis cũng bày tỏ tình cảm của mình với Phương, khẳng định mình không phải là gay. Và nhận thấy được sự không hợp tác của Phương, Dennis đã lộ tẩy ra bản chất xấu xa mà bao lâu anh ta che giấu. Và trước những thủ đoạn mà Diệu Hương hãm hại, Phương đã thông minh cho ả ta một bài học nhớ đời. Và câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Ban trưa, khi những tia nắng hong khô giọt mưa trên những đóa hồng, Phương mơ màng tỉnh giấc, cơ thể như bị bánh xe nghiền không còn sức lực mà cựa quậy. Nhưng nhìn khuôn ngực vạm vỡ trước mắt mình lại thấy cả người bừng sức sống, miệng cong lên không hạ xuống được. Cô nhớ lúc anh thở dốc hôn tay vào cổ cô, lúc anh đan tay vào tay cô. Hai hàng lông mày anh nhíu chặt. Khi đó, mọi động tác của anh đều rất dịu dàng, cho dù bản thân có kích động tới cỡ nào cũng sẽ áp chế lại để không làm tổn thương cô. Điều đó làm tâm can cô đều xuân sang rộn ràng. Vậy là mình có người yêu thật rồi, không cần phải đi mượn hay đi mưa nữa. Nòm anh này cũng ngon quá thể, sao múi đẹp trai, công việc ổn định, hợp với mình quá. Vũ mở mắt, bắt gặp đôi má lún đầu tiền sâu hun hút đang nhìn. Anh luôn cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc mỗi khi ánh mắt của cô dán chặt lên người mình. Cho dù là cô đang nổi giận hay hờn dỗi thì dáng vẻ khi ấy vẫn cực kỳ đáng yêu. Dẫu tâm tư của cô thế nào đi nữa thì anh vẫn rất thích được cô nhìn chăm chú như thế. Anh biết sự nóng nảy hung dữ của Phương chỉ là vẻ bề ngoài, còn thực chất cô lại cực kỳ mềm mỏng, thiện lương và kiên định. Cái cách cô chăm sóc tỉ mỉ và tận tình với bệnh nhân cho thấy điều đó. Anh cầm tay cô đưa lên môi hôn. Có gì thỏa mãn mà cười dữ vậy? Có gì đâu. Không sao cười. Anh có yêu em không? Cả đêm qua anh nói bao nhiêu lần em còn chưa tin sao? Để anh chứng minh ngay bây giờ. Vũ cắn vào xương đòn gợi cảm, cả người Phương run lên, cô vội vàng lắp bắp. Dừng lại, tin rồi. Tin cũng làm. Không, bỏ em ra em nói cái này. Cô đẩy anh nằm xuống, dụi đầu vào ngực anh. Anh, nâng ngực cho em đi. Sao lại nâng? Ngực em đẹp rồi. Không, em thích ngực to. Không được. Phương giận dỗi thoát khỏi vòng tay đang ôm mình. Anh đừng có quá đáng. Anh nâng cho bao nhiêu cô? Tại sao không nâng cho em? Nhỏ nên anh mới ấn tượng, đâu cần to. Nói một câu không những không an ủi được chút nào là còn đạp người ta xuống hố. Phương không buồn nói mà nặng như chì, quả quyết quay mặt vào tường. Quay lại đây anh nói nào, đàn ông ghét nhất là sờ vào đồ giả, người ta chỉ thích ngắm thôi. Nhưng anh làm là vì nghề nghiệp, anh thích vừa vặn như người yêu anh. Nếu em đặt túi ngực, cho dù có xịn thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không có cảm giác bằng ngực thật. Bây giờ anh thử cho em xem nhé. Vũ đặt tay lên một bên ngực Phương, vuốt ve cho đến khi gương mặt của cô chuyển từ dần sang đỏ. Ý cười trong mắt anh gần như không khép lại được, tràn lan ra ngoài. Anh hơi cúi người nghiêng đầu, môi dán bên tai cô, khẽ nói. Em thấy chưa, ngực giả thì làm sao em có cảm giác này? Cái này là của anh cấm, không cho phép em làm ngực. Mà thật sự thì cũng không nhỏ như trong tưởng tượng của anh sở một gái, đã mê không dứt nữa rồi. Anh nói chuyện thì thầm, hơi nóng rót vào lỗ tai nóng bỏng, khiến trái tim Phương run lên. Cô ngây dại không nghĩ được gì nữa, thêm một lần được anh dẫn vào cảm xúc khoái lạc ngơi ngây. Cô sủa thầm, người đàn ông dịu dàng tối hôm qua đều là giả dối, hôm nay mới bại lộ bản tính sói đội lốt người. Cô đã non 29 rồi mà sao vẫn mắc cái bẫy ngọt ngào của anh. Phương không dám ra ngoài ăn cơm, Vũ lại càng vui sướng gọi mang đồ ăn lên phòng. Thật sự anh cũng không muốn cô ấy đi ra ngoài sảnh với đống fan cuồng đang chờ trực ngoài đó. Phương vừa nhai cơm vừa tức giận. Anh vừa lòng chưa? Em rớt rồi đấy, lỗi tại anh. Anh là người cầm cân nảy mực kiểu gì thế hả? Thật thất vọng hết chỗ nói. Vũ nhìn Phương thở phì phì tức giận, đưa cốc nước mát tận miệng cô. Em uống đi, anh biết lỗi rồi, em phải thế nào cũng được. Anh là muốn bảo vệ em mới làm như vậy. Người ngoài có thể không hiểu hết showbiz phức tạp như thế nào, nhưng vào sâu em sẽ hiểu rõ. Tính cách thẳng thật của em nếu vào showbiz không khéo léo sẽ rước họa vào mình. Em thấy từ ngày em thi hoa hậu, dù chưa nổi tiếng, các đại gia đầu bóng lộn liên tục gạ tình em chưa? Rồi còn những vụ người đẹp hại nhau, những vụ bị bỏ thuốc để bán dâm, còn chuyện buồng hải rất kinh hoàng nữa. Từ lúc anh tuyên bố với ban tổ chức thì lão béo không dám lai vãng cạnh em nữa. Lần này anh thề, anh nói thật, bóng đèn không tắt nữa đâu. Còn trường hợp của em không phải mỗi anh chấm điểm thấp. Phương của anh rất xinh đẹp và tài năng, nhưng em đã gần hết tuổi, không đủ điều kiện để tiến vào sâu hơn. Một tháng nữa là chung kết, lúc đó em đã quá tuổi rồi, có vào vòng chung kết cũng không được 3 ngôi vị để đi thi thế giới. Phương ngẩn người rồi thở dài. Biết vậy đi thi từ mấy năm trước, tự dưng một bước lên tiên, giá event từ 1 lên 100, thật là phí của trời. Chỉ cần sinh với anh là đủ, em là vợ anh, chứ cần gì là hoa hậu. Anh nuôi từ A đến Z, không cần nhọc nhằn đi sự kiện kiếm tiền. Anh gái sớm quá rồi đấy, ai muốn làm vợ anh? Trải cối giã cả đêm, mòn giường mòn chiếu rồi, không lẽ không lấy? Phương nằm gối ôm bên cạnh Phạm Hạt Vũ, không thể tí nhị được một chút sao? Đúng là thể loại trai giả mạnh miệng. Hai người nằm trên sofa ôm ấp nhau, thấy cuộc sống chưa bao giờ tươi đẹp như thế. Điện thoại trên bàn lại rung lên bẩn bật. Vũ cau mày nhìn hình ảnh trong đó. Hôm qua vì không muốn bất cứ ai làm phiền đến hai người bạn đồng mà anh đã chuyển sang chế độ máy bay và quên mất kế hoạch ban ma. Không ngờ chúng nó lại có thể hành động ngay trong đêm bán kết đông đúc. Thật may vòng thi chưa kết thúc, anh và cô đã về phòng. Nếu Phương ở một mình thì chắc chắn đã xảy ra chuyện. Dữ liệu phòng anh đã hack được hết, chỉ còn chờ chúng xuất hiện là tóm gọn thôi. Hình ảnh camera chuyển từ con chip rõ ràng trong đêm tối. Người mặc đồ đen đứng dưới cửa phòng nhà Phương, dùng cây gậy cao treo hình nộm một con ma lên sát cửa. Hắn ta cứ giơ cao cây xào, khô khô phải cái, gõ gõ vào cửa kính đóng chặt. Thấy cửa đóng không mở, hắn leo lên dùng dao nhíp cạnh chốt cửa kính bên ngoài. Tiếc là bên trong còn một lớp cửa gỗ nữa. Hắn không làm ăn được gì trèo xuống, cuốn gói đổ mất hút trong đêm tối. Phương nhìn vào camera muốn rơi mắt ra ngoài, không thể ngờ tới có người bày ra cái trò này. Cô sống trong lo âu sợ hãi suốt một thời gian dài, bị ám ảnh đến nỗi không ngủ được, quầng thâm hai mắt, tinh thần sa sút. Cả mắt nhìn cũng không ra đó là người nào. Hắn mặc đồ màu đen, hành động rất chuẩn xác và nhanh nhẹn thì không thể nào là một phụ nữ. Phụ nữ cũng không có gan làm chuyện đó trong đêm tối. Vũ cười nhạt, quả đúng mình đoán không hề sai, chưa được mấy bữa đã phải xuất hiện. Mày được lắm, nếu không đặt camera và biết người chứ không phải ma thì anh gặp tình cảnh này cũng chạy té khói. Nói gì đến Nhạn Phương là một cô gái chân yếu tay mềm. Anh biết ngay là nó sẽ xuất hiện mà, không ngờ là ra xuất hiện trong đêm bán kết đông người. Có thể nó nghĩ là người tập trung ngoài sân khấu, em bị loại cho đi về phòng sớm. Cũng may hôm qua em bị anh tóm vào phòng. Em có tâm sự chuyện em rớt khỏi bán kết cho ai không? Em có nói với hội đàn bà phụ nữ, với Thành, mà chuyện này thì ai mà không biết, có kết quả ngay trên báo mà. Vũ đi đến cửa sổ đóng kín quan sát kỹ. Cửa này đóng im ỉm đã lâu mà chúng vẫn kiên trì nhát ma Phương. Thật là bị ổi, đây mà gọi là yêu. Chắc chắn tối hôm nay nó sẽ xuất hiện tiếp. Em cứ tâm sự thoải mái với những người em muốn đi. Được hở ra chuyện chúng ta phát hiện ma là người là được. Tối nay anh sẽ rất bất ngờ, em chuẩn bị tinh thần nhé. Nhạn Phương hờ hác, bất ngờ sao? Giờ anh sẽ xuống dưới kia, em trên này mở toang cửa sổ ra. Nếu đêm nay chúng xuất hiện, mình sẽ lật mặt nó luôn. Đừng sợ, phòng anh đang trên đường xuống, ẩn thân dưới kia. Nếu nó không xuất hiện thì chứng cứ bọn anh cũng đã có đầy đủ rồi. Em làm được chứ? Được, anh đừng lo, em không sợ nữa đâu. Anh nhớ phải cẩn thận đấy. Anh sẽ để cuộc gọi với em, có vấn đề gì anh phi lên ngay. Anh gọi Thúy An sang với em nhé. Vũ hôn lên trán trấn an tinh thần đang rất hoảng loạn của cô, rồi đi xuống vườn hồng. Phương đi đi lại lại, dù nói với anh mình không hề sợ hãi, nhưng vẫn thấy run rẩy lo lắng. Dám bãi binh bố trận như vậy để hại mình thì chắc chắn kẻ đó không hề đơn giản. Cô đắn đo cầm con dao nhỏ đặt gần cái bàn ở cửa sổ. Nếu nó dám làm gì thì cô sẽ đâm cho nó một nhát. Cuối cùng lấy hết sức can đảm mở một cánh cửa ra. Ngoài cửa sổ ánh sáng lờ mờ bao phủ trong màn đêm. Dẫu không phải là sáng hẳn nhưng cũng có thể thấy được những tà lá cây đổ bóng đen xuống những con đường nhỏ. Thúy An mở cửa chạy vào, thấy Phương đang lao lòng con dao hết cả hồn. Chị Phương, chị làm gì thế? Phương đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng, rồi kéo cô bé vào phòng vệ sinh mở clip điện thoại. Thủy An đưa tay lên ngực để chống ngực đang đập sồn sập. Còn có loại chuyện thế này, đúng là thế giới người đẹp phức tạp còn hơn thâm cung. Chị, giờ mình làm sao đây? Chị sẽ ra cửa đứng, em nép bên cạnh tấm rèm. Chị cố gắng túm tóc nó. Lúc nào chị túm được, em lao vào cầm cái gậy này đánh vào mặt nó cho chị. Làm được không? Yên tâm, anh Vũ và bạn chị phục dưới kia. Thủy An khởi đầu, tay đã đổ mồ hôi lạnh. Phương nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ, chưa thấy động tĩnh gì cả. Không biết Vũ làm gì dưới kia mà không thấy ý ấy. Nóng ruột nóng gan không biết phải làm sao. Vừa nghĩ tới đã nhận được tin nhắn Facebook của anh. Anh đang làm việc với ban quản lý resort. Em cứ đi lại qua cửa sổ, chắc chắn chúng không bỏ qua cơ hội này. Đã đóng cửa lối vào resort, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Em cẩn thận không mở cửa cho bất cứ ai, kể cả người em tin tưởng. Em nhớ rồi. Có anh ở dưới này đừng sợ, có gì gọi ngay cho anh. Đến khoảng 12 giờ đêm, tiếng xào xít quen thuộc bắt đầu vang lên. Phương làm như vô tình cầm cốc nước đi qua cửa sổ. Nếu không được xem clip trong điện thoại thì chỉ cần nghe tiếng xít này cũng đủ tè ra quần rồi. Cô đưa mắt cho Thúy An đang đứng sát vào góc tường, mặt tái mét không còn giọt máu. Phương ngồi xuống ghế sofa đối diện cửa sổ, bày đồ trang điểm bắt đầu tẩy trang, dưỡng da như bao đêm khác. Ngoài cửa, tiếng gió vẫn vi vu sợ người. Rồi cô nghe tiếng khóc khe khẽ, to dần số bắt đầu ai oán. Lấy hết sức bình sinh, cô liếc mắt ra cửa sổ. Một gương mặt trắng bệch, tao đen xoa rũ rượi ngoài cửa sổ khiến cô giật mình đánh rơi hổ kem. Là cô sợ thật chứ không phải giả. Nó đóng thật đến mức sởn gai ốc. Phương cúi xuống cua tay tìm hổ kem dưỡng, ngẩng đầu lên đưa mắt cho Thủy An. Nhìn ra ngoài cửa đã không còn thấy bóng trắng nữa. Cô chậm chậm bước lại gần ô cửa, liêu sang góc trái thì đập vào mắt là khuôn mặt ghê sợ đó. Cô đưa tay lên ngực để chống ngực đang đập thỉnh thịch. Ma quỷ à, tao không sợ mày đâu. Sẵn tiện cầm lọ kem dưỡng, cô dùng lực ném mạnh vào mặt con ma. Lọ kem rơi xuống dưới khiến lá cây rơi rào rào. Khuôn mặt con ma càng tiến lại gần cô. Khi nó sắp sát mặt Phương thì hàng chục đèn bão bật sáng trưng, rồi tiếng rơi loảng xoảng ở bên dưới. Phương ngó xuống cửa sổ thấy Vũ đứng dưới, bên cạnh Phong Anh đang quỳ gối đẻ tên mặc áo đen dưới đất. Cô khoác áo kéo Thúy An ra ngoài. Vườn hồng bắt đầu tập trung đông người. Phương sẽ đàm thí sinh chạy lại chỗ tên áo đen. Bên cạnh hắn là đồ nghề, áo quần, tao tai, phụ kiện giả ma. Phong Anh bẻ ngoặt tay hắn trói ra sau lưng. Phương đã túi bụi vào người hắn, bảo vệ định vào kéo cô, nhưng Vũ ngăn lại. Để cô ấy giải tỏa cơn giận thì cô ấy mới thoải mái được. Đánh đấm thỏa mãn xong, cô kéo mặt hắn ngẩng lên nhìn xem là ai. Đó là một gương mặt lạ hoắc. Cô đá thêm cái nữa rồi thả ra. Phong Anh dùng chân đẩy mạnh tên áo đen ngã xuống đất, phủi bụi ở tay. Chị yên tâm, sẽ ra người đứng đằng sau thôi. Lúc nãy trên kia nó dám làm gì chị không? Để em thiên nó luôn. Dám làm gì? Chị định đâm trong một nhát, nhưng nghĩ lại đó là hình nộm nên thôi. Vũ nhìn gương mặt tức giận đến đỏ gay, dị cả mồ hôi của cô phỉ cười. Dáng vẻ yêu ghét rõ ràng này lúc nào cũng rất mê hoặc. Anh đưa tay lau mồ hôi mịn trên trán cô. Phương vội lửa mắt cả tay anh xuống. Chỗ này đông người thế này. Giờ anh tuyên bố mình yêu nhau được không? Không được, cấm. Trời, em còn ngại gì? Anh lo mà lôi kẻ đứng sau ra đi, không cần vội. Nếu giờ anh tra được đứa nào đứng sau thì em cho anh hôn một cái nhé. Điên à? Vũ nhìn tên áo đen quỷ dưới đất. Anh đoán không sai chút nào mà. Thằng này một lần va vào anh, một lần lạng lách chưa đổ xe, nhìn một cái là nhận ra ngay. Chỉ không ngờ đến người đứng sau phụ này lại thân cận với Phương đến vậy. Phương, em thật là toàn thân thiết với những đứa yêu đến cố chấp và điên dại vậy. Đêm nay anh phải khẳng định chủ quyền mới được. Đầu óc Phương đã tập trung ở con ma giả, không nghe rõ Vũ nói gì, gật đầu. Nói, đứa nào sai mày làm, không nói thì ngay đêm nay mày sẽ được nổi tiếng. Chưa kể tội đột nhập vào khu resort này cũng đủ ăn cơm tù vài năm. Tên mặc áo đen vẫn ngoan cố không chịu nói. Vũ đưa điện thoại lên tai, mở loa ngoài kết nối với tờ báo giải trí hàng đầu. 1, 2. Tôi có vụ này muốn lên báo sáng. Tên áo đen hết hồn, hấp tấp trả lời. Tôi nói, có người thuê tôi. Tôi không biết tên, chỉ giao dịch qua điện thoại. Tao cho mày nói lại, tao không có tính kiên nhẫn đâu. Hay là mày muốn cãi tay ngay bây giờ? Phong Anh chỉ cần dùng hai ngón tay bẻ một cái, nghe cài giác, cổ tay của tên áo đen đã lủng thẳng. Tên áo đen hét lên một tiếng, đau đến chảo nước mắt. Hắn đưa ánh mắt va lơn nhìn hai người. Người mẫu Diệu Hương. Phương cười khàn, còn nhân danh hỗn láo kia dám bày ra trò này, nó chết chắc rồi. Lời này cô mải tha thì cô không phải là người đời nữa. Nhìn sang Vũ, thể mắt anh như đã có mây đen kín thẳng. Bàn tay anh nắm tay Phương siết nhẹ, giọng xét lạnh. Bảo vệ lên phòng đưa Diệu Hương xuống đây. Lá béo giám khảo đi lại chỗ Vũ, ông ta không cam lòng thấy Diệu Hương chịu uất ức. Vũ, có hiểu nhầm gì không? Chả lẽ cậu tin thằng nhãi này à? Diệu Hương là tình cũ của cậu đấy. Lão béo nói đến chữ tình cũ, bàn tay mềm trong tay Vũ giật mạnh sang một cái. Vũ vội vàng nắm lại, kéo Phương sát vào người mình. Mọi người đừng đồn thổi linh tinh, tình cũ hay tình mới, hay tình nào làm cái chuyện xấu xa này thì tôi cũng không bỏ qua. Thứ nhất, làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc thi năm nay, ban tổ chức giữ gìn bao lâu mới được. Thứ hai, đối đến vợ tương lai của tôi thì tôi ắt sẽ không thể nương tay được. Chuyện này cần phải đối chứng nữa. Đám đông đang được rất nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí và canh bao giới. Trong một đêm bắt được hai tin hot, đúng là quá hời rồi. Ông Kính chém vào hai người nháy lia lịa. Vũ quay sang nhìn vào gương mặt của người con gái bên cạnh mà đỏ bừng, nhưng miệng đã không giấu nổi nụ cười. Anh đúng là người trong showbiz, mồm như kẹo kéo. Trước khi làm, anh đã hỏi ý kiến vợ rồi mà, không nhớ sao? Phương lườm anh, biết mình đã rơi vào hồ bẫy của anh, nhưng lại vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Thật ra, với biểu hiện của anh trong đêm nay, cô đã biết anh dành tình cảm cho mình như thế nào. Nhưng phụ nữ là vậy, luôn yêu bằng tai và chỉ cảm thấy chắc chắn và hạnh phúc khi người đó nói với cả thiên hạ rằng mình là của cô ấy. Những ngón tay ống của hai người đan vào nhau, xúc cảm hòa hợp cả thể xác lẫn tâm hồn, khiến cho người vừa bị đỡ xuống nhìn cảnh tượng trước mắt chẳng những không thể lo lắng mà ngược lại uất nghẹn lẫn ghen tức dâng lên từ trong lồng ngực. Diệu Hương gần cổ lên cãi. Anh Vũ, thằng điên kia đổ vấy cho em không quen nó, em thể đấy. Tên mảng đồ đen bởi tức he lên. Còn mất dạy kia, mày không thuê tao nhưng mày giao dịch với tao, tin nhắn còn rõ ràng đây. Đủ má mày, tao mà thoát ra được tao cho nát mặt con mẹ mày. Tổ sư bố còn hãm lở cảnh cạch. Diệu Hương quay sang nước mắt như mưa trên mặt hoa da phấn. Anh Vũ, em thề em không làm. Sau lần đó em đã chửa lắm rồi. Em đã bị loại khỏi vòng bán kết thì em sao dám. Hương đứng lên đi. Lần này may mắn là cô trong sạch. Mời mọi người vào phòng họp kín đáo hơn. Tôi còn có cái khác cho các vị xem. Tôi không muốn thông tin đêm nay lên báo. Phương nhìn Vũ khó hiểu. Anh ấy nói vậy là sao? Diệu Hương vô ca nư, có đứa nào lại ghét mình đến thế? Vũ bật máy chiếu, cắm USB vào, video chạy trên màn hình không khỏi khiến mọi người kinh ngạc một phen. Giao dịch của anh ta và tên áo đen quá rõ ràng, còn có hình ảnh sao kê ngân hàng chuyển khoản. Trong clip là hình ảnh gặp gỡ của tên áo đen và một giám khảo, đại nhà báo trong làng giải trí, Hùng Khôi. Anh quay sang giám khảo nhà báo. Anh Khôi không quen cậu này sao? Cậu nói gì tôi không hiểu. Phương nhìn về phía người đàn ông mặc bộ đồ thể thao lịch lãm đảng kia. Sao lại như thế được? Chưa một lần nói chuyện cũng không có thủ oán gì. Tại sao anh ta lại muốn hại cô? Phòng họp bắt đầu xì xào. Không ngờ tới một giám khảo lại có thể chơi xấu thí sinh như vậy. Bà Liễu đã đanh mặt lại. Cái trò chơi bẩn trong các cuộc thi sắc đẹp không hiếm. Nhưng trần đời mới thấy một giám khảo hạ bệ thí sinh theo cách này. Cậu Khôi, tôi hỏi động cơ nào? Tôi vì muốn gả của mình đỡ một đối thủ. Ngay trong đêm nay, anh cuốn gói khỏi cuộc thi này. Tiền KC chấm thi cũng không được nhận nữa vì anh đã vi phạm quy chế. Chị Liễu, không cần nói nữa, tôi không cho lên báo là may mắn cho anh lắm rồi. Vũ nhìn nhà báo Khôi mặt cúi gằm không dám ngẩng đầu lên. Thật ra anh không quá ngạc nhiên kết quả này. Ngay từ hôm họp bàn ban tổ chức đổi điểm, anh đã nhận ra thái độ của Hùng Khôi lúc hỏi ý kiến. Anh cố tình kéo dài thời gian để người đứng sau tự lộ mặt mà thôi. Chỉ là thật sự bất ngờ và sốc khi biết kẻ chủ mưu. Hình như anh Khôi còn một cậu em họ nữa nhỉ? Cậu ta ở nước Anh mới về thì phải. Cậu ta cũng có tài đạo diễn đấy. Có phải tên cậu ấy là Thành không? Phương và nhà báo kia đều giật mình. Ông Khôi quá bất ngờ tại sao Vũ lại lôi được cả Thành. Anh em họ đã bản tính rất kỹ, hầu như không giao dịch bên ngoài bao giờ. Vũ, anh có nhầm không? Sao lại có Thành ở đây? Em bình tĩnh, anh sẽ cho em thấy. Vũ lại bật sang một video khác của trò chuyện của nhà báo Khôi và Thành trên điện thoại. Kế hoạch tìm hỉ đến hoàn hảo để uy hiếp tinh thần Phương. Phương, em muốn giải quyết chuyện này thế nào tùy ý em. Vũ, Thành mới về nước làm sao có thể? Cậu ta quả là người có đầu óc, điều khiển từ xa thông qua ông Khôi. Nhưng tiếc là cậu ta không biết nhiệm vụ điều tra của Phong Anh còn vượt FBI. Phương hỏi người, Thành, tại sao cậu lại hại tôi như vậy? Vũ nhìn sang trưởng ban tổ chức, trao đổi ánh mắt với bà rồi kéo Phương đi. Cô ấy hẳn đang rất chấn động vì tin tức vừa rồi. Anh không muốn cô ấy ở đây nghe các ban giám khảo bàn tán. Con đường nhỏ ven lối những cây hồng cổ chưa bao giờ thơ mộng hơn thế. Không gian mờ ảo là sự kết hợp giữa những bông hoa hồng và bóng đêm phủ đầy những ánh vàng chiếu rọi. Vườn hồng lộng gió khiến cho ai vô tình lảo vào cũng có nhu cầu tìm đến một hơi ấm yên bình. Vũ nắm tay Phương đi giữa những khóm hồng, quẩn quẩn trong hơi thở của hai người là hương hồng thơm ngát. Nói là đi dạo nhưng Vũ chẳng cảm nhận được gì ngoài trái tim đang loạn nhịp khi hai bàn tay đan ngón vào nhau. Anh siết nhẹ tay cô, hai người cứ đi song song trong im lặng. Đến khi đá dưới gốc hồng cổ cuối đường mòn thì dừng lại. Còn Phương chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức cảnh đẹp, đầu đau, tâm trạng bối rối, thất vọng và hụt hẫng. Cô và Thành ngồi chung bàn một năm trung học cũng được gọi là thân. Rồi lên lớp 10 cô đi du học, Thành cũng kiếm học bổng. Sau đó sang Anh cô có mối tình đầu, bẵng một thời gian cô về Sài Gòn, hai người xa cách nhưng vẫn có thói quen buôn chuyện qua điện thoại. Từ phía ở bệnh viện cho đến chuyện ở resort, nhưng Thành lại không vô tư như cô nghĩ. Nhớ lại những ngày ở Anh, giờ mày là cô và Thành không ở cùng bang, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô tựa đầu vào vai Vũ thở dài. Làm sao anh biết được Thành hại em? Cũng chỉ là tình cờ thôi. Em nhớ hôm Thành về nước đến căn hộ thăm em không? Sau đó trên đường về resort, anh gặp tên áo đen, rồi lại gặp hắn đi vào khu vườn hồng. Hành động rất khả nghi. Anh đã họp bàn ban tổ chức để loại em khỏi vòng bán kết. Loại em? Từ từ nghe anh nói. Anh họp ban tổ chức vì nghi ngờ có tay trong nồi giáo với tên áo đen. Sau họp báo thì ông Khôi là đối tượng tình nghi nhất. Sau đó anh bảo vợ chồng Phong Anh lên kế hoạch hay thông tin của ông Khôi để xem động cơ nào ông ta lại làm như vậy. Trong quá trình điều tra thì biết được cậu bạn thân của em lại là em họ của ông Khôi. Có phải ba Thành mất và cậu ấy được bác ruột nuôi dưỡng không? Đúng rồi anh. Ba của Khôi là bác ruột của Thành. Em không ngờ Thành lại đối với em như vậy. Thành và em cũng gọi là thân rồi đi du học tại Anh. Giữa hai đứa là vô số kỷ niệm, khóc cười cùng nhau khi cùng kiếm được học bổng. Vậy mà cậu ấy... Tình yêu có thể khiến người ta tốt đẹp hơn, nhưng cũng có thể biến thành thù hận và chiếm hữu. Em đừng nghĩ ngợi nữa, dù cậu ấy sẽ hiểu mỗi người chỉ có thể hợp với một người. Phương cười tủm tỉm ôm cổ anh. Anh cũng chiếm hữu mà, anh cố tình đánh rớt em còn nói nữa. Anh tự nhận mình có một phần ích kỷ, không muốn em thi hoa hậu vì sợ người ta ngắm hoa của mình. Nhưng em không biết, showbiz rất khắc nghiệt, tính cách thẳng thắn của em không hở chỗ đó. Nếu anh quyết tâm đổi điểm đánh rớt em thì chuyện ma quỷ này đã bị khui ra từ lâu rồi, đâu cần anh điều tra lâu như vậy. Với lại nếu làm cách đó sớm muộn gì em cũng phát hiện rồi đánh chết anh, nên không dám. Phương phỉ cười. Cái người suốt ngày cãi vã với cô mà còn dẻo mồm nói sợ cô sao? Cô ôm cổ Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Hôm nay chàng rất sáng, soi rõ từng đường nét của anh. Vừa đẹp trai vừa có khí chất đàn ông. Lại nghĩ cho cô thế này nữa thì đúng là trên đời chỉ có một. Đánh chết rồi lấy ai mà yêu? Vậy giờ có giận vì anh hạ điểm nữa không? Kỳ thật có giận. Vũ cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thổi vào tim Nhạn Phương. Em muốn phạt anh thế nào cũng được. Em không nỡ phạt đâu. Trái tim Vũ mềm như bông nghe câu nói đó. Bất ngờ Phương đặt môi lên mà hanh, nụ hôn chỉ phơn phớt nhẹ như làm cả người Vũ bừng bừng khí thế. Anh quảng tay qua eo kéo cô sát vào mình, hai phụ ngực áp vào nhau. Anh run lên vì cảm xúc không tên đang lan nhanh khắp cơ thể, mà cúi xuống lần tìm đôi môi mềm của cô một lần nữa rồi cuốn lấy. Phương bị trôi vào một làn nước ấm vỗ về trái tim mình, hơi thở cô dần bị anh đốt cháy, vội thức siết chặt vòng tay để nụ hôn sâu hơn. Phương, anh yêu em, giả Tết mình cưới nhau được không? Có vội quá không? Không vội, anh muốn cưới em về nhà, muốn có em hàng đêm ngay lập tức. Rồi đến khi gặp một hương vị lạ, anh lại quên em như quên những người cũ. Không, những người cũ không hướng về anh, diệu hương phản bội anh cho nên anh rời bỏ. Còn em sẽ mãi ở trong trái tim của anh. Qua sự việc vừa rồi, Phương đã hiểu tình cảm anh dành cho mình nhiều thế nào, nhưng vẫn muốn trêu chọc mẻ nheo anh một chút. Anh không cầu hôn sao? Không phải anh không cầu hôn mà chưa, nhất định sẽ không làm em thất vọng. Vũ thâm trầm hơn bao giờ hết, trong ánh mắt anh chứa đựng bảo vật chân quý, yêu thương vô bờ. Phương ngẩn ngơ, từ trước tới nay, chả lẽ mỗi khi anh nhìn cô đều vô cùng nghiêm túc và dịu dàng, như thể chỉ có cô mới có thể bước vào trong mắt anh như vậy sao? Vũ quan sát cô gái đột nhiên trở nên nhu mì trong lòng mình, thấy cô rất lạ, lúc giận thì quậy tung trời, còn lúc vui thì mềm mại như một con mèo nhỏ, chỉ cần khẽ cằm thì sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Thật ra chẳng phải đàn bà mà đàn ông cũng vậy, một khi gặp được tấm chân tình của đời mình là có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Anh cảm thấy yêu cô gái này đến nỗi có thể nhảy vào biển lửa để cô ấy không phải nhọc lòng lo lắng. Giờ mình về phòng nhá. Không, em về phòng anh đi, hết ma rồi em không sợ đâu. Về phòng anh sẽ nâng ngực tự nhiên cho em, có lần em nói với anh như thế, nhớ không? Phương lườm yêu anh, cái gì mà nâng ngực tự nhiên? Tim cô đập thỉnh thịch, lồng ngực săn chắc của anh bỗng nhiên áp về phía trước, khiến cô nhanh chóng rơi vào lòng anh, rồi bị anh kéo lên phòng lúc nào không hay. Chàng trôi lưỡi lờ bên ngoài ô cửa sổ tràn ánh sáng bạc khắp căn phòng, mảnh rèm mỏng bị gió đẩy khẽ lung lay, lay động, mà hai người ở trong phòng cuồng quýt như tan biến vào nhau không dứt. Chiếc giường đôi vừa đủ cho hai người, tấm tranh sơn dầu vẽ đôi nhân tình dịu nhau dưới mưa, qua ánh đèn vàng hiện lên từng đường nét gợi cảm. Trong vòng tay anh, Phương được ru ngủ vỗ về ấm áp, người thỏa mãn, người hạnh phúc, cứ vậy ở trong vòng tay của nhau chìm vào mộng đẹp, trong mộng cũng quấn quýt mãi không thể rời. Hạnh phúc nhất là khi ngủ dậy, được thấy người mình yêu thương, mờ màng mở mắt, thấy mình được ủ ấm trong lòng người đó. Phương không biết mối tình này sẽ kéo dài được bao lâu, có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hay không, nhưng cô cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh khiến cô trở nên bình tĩnh và ôn hòa hơn con người bướng bỉnh của mình trước đó. Phương nhìn anh thở lâu, đưa những ngón tay vui vẻ âu yếm người mình yêu, mũi rất cao, mắt sâu mày rậm, khi không cười là một khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, mà khi cười lại ấm áp như ánh dương buổi sáng, lúc nào cũng đều rất đẹp mắt, đẹp lòng. Mỹ yêu thở rồi, yêu cho nên lúc nào cũng thấy anh đẹp. Ánh mắt cô vừa chuyên chú, vừa thẳng thắn đến nỗi người đang say giấc cũng không thể bỏ qua. Vũ vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay bắt đầu hoạt động, cương chiều bên má phính, vui vẻ cảm mịn. Đang nhìn cái gì? Phương chống cằm, thoải mái trả lời. Ngắm người yêu. Tính cách của Phương luôn thẳng thắn và chẳng bao giờ che giấu cảm xúc. Anh nhìn cô ngắm anh, họ nhìn nhau như thể đã phải lòng rất lâu. Như ánh mắt của một người chồng trao cho vợ sau những năm tháng yêu điên cuồng kịch liệt. Sau ngày hôm nay, em sẽ bị làm phiền nhiều hơn đấy. Vì em đã lấy phải một người đàn ông cả triệu cô gái hâm mộ. Ôi, đồ mà dài tự tin. Không tự tin, làm sao có thể đồn ngã được bông hồng gai này nhỉ? Em phát hiện anh ngày càng dẻo miệng, học ở đâu? Không cần học, gặp em là tự động phát ra. Lời nói ngọt ngào của anh rớt vào tai êm đềm như bản nhạc violon đang phát ra từ loa âm tường. Cô lại vùi vào trong ngực anh, khóe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cô muốn nằm cạnh nhau thế này mãi, nhưng có rất nhiều việc phải giải quyết. Uể oải ngồi dậy thì Vũ gắt gao ôm cứng không chịu. Có người phụ nữ khỏe khoắn thế này sao? Hoạt động cả một đêm mới sáng sớm đã đòi dậy ngay. Cho anh ôm một chút nữa, đã nào em cũng bị loại rồi, có phải thi thố gì đâu. Anh không đi thì nằm đó mà ôm chăn, em lên Sài Gòn gặp Thằng Thành đây. Vũ nghe tới Thằng Thành bật dậy nhanh hơn chớp, chỉ nằm phút sau đã quần áo chỉnh tề, mặt mũi tỉnh táo ra ngoài. Đi nhanh, đi lên gặp thằng chó kia, em không được gặp nó một mình, nghe nó nịnh nọt vài ba câu lại siêu lòng thì chết anh. Phương cười ha ha kéo anh đi ra khỏi phòng. Trong quán cà phê, hai người ngồi đối diện với Thành. Phương không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bạn thân thời trung học. Thành không nhìn Phương mà đưa ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng vào Vũ. Mãi lâu sau anh ta mới cười nhẹ lên tiếng. Anh thắng tôi rồi đấy. Tình yêu không phải là sự tranh giành. Giờ tiếc cậu nóng vội quá nên đốt cháy cả chủ năm bạn bè thanh mai trúc mã. Anh đừng lý sự với tôi, không liên quan đến anh ở đây. Thành, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. Tôi thật sự không thể tha thứ cho cậu được. Cậu thấy cậu làm vậy đúng hay sai? Cậu kéo theo cả anh họ cậu toàn giới giải trí để biết anh họ cậu sẽ làm nghề thế nào nữa. Cậu không bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi. Tôi thích cậu bao nhiêu năm rồi? Cái đây mười mấy năm, cậu có nhớ sáng nào tôi cũng mua bắp cho cậu, sáng nào tôi cũng qua chở cậu đi học. Tôi không thích du học anh, tôi thích học IT ở Ấn, nhưng cậu đi anh nên tôi cũng cố kiếm học bổng đi anh. Bao lần cậu khóc, thất tình mối tình đầu, ai ở bên cạnh cậu, ai nói với cậu sẽ ở bên cậu mãi mãi. Tại sao những lúc đó cậu không từ chối? Tại sao cậu không nói để tôi giữ lại? Tại sao cậu cứ gieo hy vọng cho tôi? Cậu nghĩ trên đời này có bạn thân khác giới sao? Đến mức tôi không thích một người con gái nào, cậu cũng không hiểu sao? Đã lẽ từ lâu lắm rồi, vị trí của cậu là phải ở cạnh tôi. Phương sửng sốt trước những lời Thành nói. Vậy ra là những quan tâm mà cô nghĩ là bạn bè thân thiết từ trước đến giờ, Thành lại nghĩ là tình yêu. Cô không biết hành động vô tư của mình lại khiến một người hiểu nhầm sâu đến thế. Nhưng cứ yêu là được phép chiếm hữu và mưu hại sao? Phương cảm thấy Thành của hiện tại hoàn toàn không còn giống Thành mà cô đã từng quen biết. Không, cậu vốn dĩ không hề thích tôi. Chẳng qua cậu chỉ không vui. Không vui khi tôi không còn quan tâm mình cậu nữa. Cậu từng nghĩ tới chưa? Cho tới giờ phút này, tôi chưa từng thuộc về cậu. Cậu dựa vào cái gì mà muốn tôi phải bên cạnh cậu? Đó không phải là thích, càng không phải là yêu. Còn không phải ăn không được thì đạp đổ. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi. Tôi không có đủ dũng khí để đối diện với cậu nữa. Tôi xin lỗi. Phương kéo tay Vũ đứng dậy đi như chạy ra khỏi quán cà phê. Thành nhìn theo hai người mưa bài lớt phớt khiến Phương phải khom lưng nép vào trong áo của Vũ. Chồng họ gắn kết và vô cùng hạnh phúc, không giống một cặp đôi hợp đồng chút nào. Những giọt mưa hè của Sài Gòn là sự gắn kết của hai người kia, nhưng lại là nỗi buồn của người trong quán. Thành ôm hận trong lòng, nhìn bên cốc nước của Phương nghẹn nơi sống mũi, bàn tay tỉ cạnh bàn đã nổi gân xanh. Ngồi vào xe, Phương ôm cánh tay người yêu. Vũ, em có vô tư quá không? Vũ ôm hai má cô hôn lên, một nụ hôn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không mang theo chút dục niệm nào. Chỉ số IQ của Phương rất cao, nhưng chỉ số cảm xúc lại thấp đến đáng ngờ. Tình cảm của người ta bao nhiêu năm cũng không nhận ra. May mắn anh thổ lộ sớm, nếu không muôn đời cô ấy cũng không biết. Còn phải nói sao, không vô tư làm sao lại bị hai thằng đàn ông thân cận lừa dễ dàng như vậy được. Phương sụ mặt, nghĩ đến cái thằng Thành lại thấy buồn, bạn với chả bè. Ai biết đâu, cả đời chưa nhìn thấy trai con bao giờ, bạn bè thì cứ bạn thôi. Còn hơn anh người yêu cũ mà cả làng ai cũng tưởng người yêu mới. Vũ vội vàng đổi chủ đề, nói một lúc nữa thì thể nào cô ấy cũng khô máu với anh. Thôi mình đi xem phim đi, hôm nay anh bỏ lại tất cả công việc để phục vụ nữ hoàng của anh. Xem phim xả stress, xem cho giống bọn nhóc tỉ yêu nhau nhá. Anh thì giả lắm đấy, giả đầu tính cách như trẻ con. Em chỉ xem phim ma thôi. Em không sợ nữa hả? Có anh rồi không sợ nữa. Với lại xem điển huyện, sau này nhớ có đứa nào do em, anh đỡ nhọc lòng. Em đừng có thân thiết thằng nào nữa, là giải pháp đỡ nhọc lòng cho anh hết. Hai người xem phim xong rồi đi dạo phố. ăn uống rồi lại về căn hộ của Vũ. Cả nước thân mật là một loại niềm vui thể xác và tinh thần mà không chuyện gì có thể đạt tới được. Phương không thể phủ nhận anh mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc ngất ngây, không chỉ là những lần gần gũi mà ngay cả khi chỉ phớt nhẹ cánh môi và má hồng, hay đơn giản là những hành động nhỏ nhặt nhất. Ăn cá, anh giúp cô gỡ sạch xương đưa tới miệng, bỏ bi tết cũng cắt gọn, sau đó đổi đĩa với cô. Cô muốn ở bên anh, muốn được lười biếng nằm trong vòng tay anh cả ngày. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có thể yêu đến quên ăn, quên ngủ, quên cả công việc như thế. Còn Vũ cũng chưa bao giờ đạt được cảm giác đỉnh điểm của hạnh phúc đến vậy. Tình yêu quả thật là một thứ kỳ diệu, anh muốn gần gũi cô từng phút từng giây. Cơ thể và tâm hồn anh tràn trề sức sống như thanh niên mới lớn ở tuổi 18 đôi mươi. Vũ vùi mặt trong da thịt mát rượi của cô, nghiện mùi hương lila nải quá, không biết bao giờ mới được tự do yêu đương đây. Anh của tay lấy điện thoại đầu giường mở tin tức giật mình. Chỉ qua một đêm, tờ báo Dispatch của Việt Nam phủ đầy ảnh họ hẹn hò, ăn uống, kéo nhau đi dưới mưa, ôm nhau trong rạp chiếu và tỉ mỉ những thứ xung quanh đời tư của hai người. Phương có chút không quen đời tư của mình bị phơi bày như thế. Cô còn chưa giải quyết xong chuyện của Nenit, còn ba mẹ cô nữa. Phương thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Ba mẹ cô tuy dễ tính nhưng chắc chắn sẽ không chấp nhận con gái nhập nhằng giữa các mối quan hệ. Bà mẹ cô cũng không bao giờ ủng hộ việc chuyện riêng tư của con gái mình lên các phương tiện truyền thông. Hơn nữa, tháng trước Dennis còn đòi cưới và hứa hẹn đủ điều. Mới vừa nhắc thì ba mẹ đã gọi điện rủi rập. Cô nhìn điện thoại đổ chuông không dám nghe. Vào Facebook đã hàng trăm tin nhắn của mẹ, của ba, của anh chị. Cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn Vũ, phải về nhà ngay lập tức. Phương mở điện thoại đã có hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Trời ơi, em không nghĩ báo chí lại làm rủ beng đến mức này. Cũng may đời tư của em trong sạch, chứ phong lưu như anh thì chết. Ơ, anh phong lưu nào? Phương bật dậy vội vàng chu toàn vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, thay đổi nghiêm túc rồi đi ra. Nhìn dáng cô vội vội vàng vàng, lòng ngóng như gả mang tóc, đến tội nghiệp. Vũ, mình đã khẩu trang chủ mũ rồi, làm sao họ nhận ra được vậy? Đó mới gọi là showbiz, em mở toang ra thì chưa chắc người ta mới chú ý. Chắc chắn ba mẹ đào đường rồi, làm sao bây giờ? Đừng lo, cứ để anh, cũng không thể che giấu mãi bản hợp đồng đó được. Nhưng không cần lo lắng, có anh đây, anh về cùng em. Vũ quay sang nắm tay Phương siết nhẹ, một làn hơi ấm từ tay anh chuyển qua. Anh nói đừng lo lắng mà, đây là lỗi của anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ba mẹ đánh, anh sẽ chịu thay em, mắng chửi anh chịu tội. Đuổi em ra khỏi nhà, anh sẽ nuôi. Vũ gán tai nghe, liên hệ với tất cả các tòa soạn báo nổi tiếng, ngăn không đưa tin tức đời tư của Phương nữa. Tạm thời cứ như vậy đã, giải quyết việc ở nhà Phương xong xuôi, anh sẽ công bố với báo giới tình yêu của họ. Ánh mắt tự tin và yêu thương của anh dường như mang theo ánh sáng ấm áp và đầy áp niềm tin, khiến cô thấy thật sự vững chãi và an toàn. Tình cảm chất chứa trong ấy e rằng chỉ có Phương mới cảm nhận được. Phương tạm lòng yên tâm, dựa vào ô cửa kính dõi theo nhìn cảnh vật như nhảy nhót bên ngoài. Ánh bình minh buổi sáng thật rực rỡ, đang xuyên qua lớp sương mù mỏng tang trong buổi sớm tinh mơ, đi qua khe hở của hàng cây rợp lá bên đường, vươn khắp mặt đất thành những đốm sáng nhỏ màu vàng dài dưới đường nhựa. Xe đến cổng nhà, sân đã tập trung hai cái ô tô màu đen. Vậy là anh chị đã tề tựu đông đủ cả. Có anh chị, cô cảm thấy đỡ lo lắng hơn phần hào. Cả nhà đã kéo nhau đứng ở cửa phòng khách. Phương nhìn ánh mắt của mẹ hơi rụt cổ lại một chút, rồi trước bộ mặt vui cười toe toét. Vũ nắm tay Phương đi vào, anh cảm thấy có chút hồi hộp lẫn lo lắng. Đây là lần đầu tiên ra mắt nhà bạn gái, lại ở trong tình huống này. Nếu nói cảm xúc không kích động thì là nói dối. Con chào hai bác và anh chị. Hai đứa đi vào nhà nói chuyện. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông Tuyên, cả nhà không ai dám nói gì, lù đủ kéo nhau đi vào theo. Bàn tay Vũ vẫn nắm chặt tay Phương không rời. Phương ngồi xuống ghế, anh đã nghiêm túc trịnh trọng. Thưa hai bác, con xin lỗi vì tận hôm nay mới đến gặp hai bác để xin tìm hiểu Phương. Con và Phương dự định giải quyết xong chuyện giữa Phương và Dennis rồi sẽ về ra mắt hai bác. Vậy là con Phương bắt cá hai tay. Con làm như vậy thì thằng Dennis nó sẽ thế nào hả con? Còn cậu có phải 15-20 tuổi nữa đâu mà chơi trò cướp dâu hả? Mẹ, con là con giấu ba mẹ. Con và Dennis không yêu nhau. Con và anh ta ký một bản hợp đồng đối phó với ba mẹ. Gương mặt ông Tuyên thẳng thốt rồi đỏ dần lên. Bà Hạnh vẫn chưa thể tin vào tai mình, không nói nên lời. Chuyện kinh thiên động địa chỉ có trên phim Hàn, sao lại xảy ra ở nhà bà chứ? Phương đào được trong ánh mắt mẹ sự hụt hẫng và mất mát. Mặt cô cũng đã đỏ hồng, bàn tay trong tay Vũ du lên. Cô đưa mắt sang anh chị cầu cứu. Hân ngồi bên bà Hạnh, nắm tay mẹ chồng lay nhẹ. Mẹ à, thật ra chuyện này bọn con đều biết hết cả rồi. Là ba mẹ dù dã nó quá, cử chẳng đã nó mới làm như vậy. Cũng là muốn ba mẹ yên lòng. Tại sao con có thể lấy chuyện hôn nhân đùa cợt như vậy được hả con? Ba mẹ muốn con có người yêu là để ống cuộc đời con, chứ sung sướng gì cho ba mẹ. Rủa con trả cho thằng kia bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền hả? Mẹ, không đồng nào. Điều kiện là con đi thi hoa hậu để Dennis thu lợi nhuận từ các sự kiện và quảng cáo. Con gần 29 tuổi rồi mà cạn nghĩ như vậy hả? Con có biết cái chốn giải trí nó phức tạp thế nào không? Con nhìn con bé Ngọc Anh nhà ba Nga, con bé Trả Khanh đi. Thế nó phải sống bó buộc tự do thế nào khi dấn thân vào giới nghệ thuật không? Ba, tại sao lúc trước Dennis xin cho con đi thi hoa hậu, ba mẹ đồng ý? Dennis làm trong giới nghệ thuật mà ba mẹ cho phép, bây giờ ba mẹ lại mắng con. Ông Tuyên thật sự nổi giận với đứa con khở dại này. Giọng nói của ông gần như đã lạc tiếng. Con làm nghệ thuật không lấy chồng trong giới nghệ thuật thì ai đủ can đảm để lấy con? Rủa con có cưỡng lại cám dỗ của đồng tiền không? Học cao học siêu để làm gì mà không nhận thức được điều đó hả? Nhà này không có đứa nào được phép theo nghệ thuật, giải tán hết đi. Phương vo tròn nắm tay, nước mắt vòng quanh. Cô biết bà mẹ sẽ giận mỉ lắm, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ba nổi giận quát mắng cô như hôm nay. Vũ nhìn thấy Phương khóc xót xa vô cùng. Sự việc này càng khiến ba mẹ cô ác cảm về anh hơn. Giờ phút này anh cảm thấy mình thật vô dụng bất tài. Đáng lẽ anh phải giải quyết chuyện Dennis sớm hơn để có thể đàng hoàng hãnh diện đứng trước mặt hai bác ấy. Xin hai bác đừng trách Phương. Hôm nay con đến đây cũng xin phép được chịu trách nhiệm cả đời với cô ấy. Cô ấy có là ai, làm nghề gì, con vẫn yêu và lấy cô ấy làm vợ. Chuyện đã xảy ra rồi và chúng con đã giải quyết xong chuyện của Dennis. Anh ta sẽ không bao giờ được xuất hiện trong cuộc đời Phương nữa. Phương cũng đã dự thi hoa hậu, cô ấy sẽ về làm vợ con và chuyên cần công việc bác sĩ. Ông Tuyên nhìn chăm chú cậu thanh niên, áo sơ mi, quần tây, đeo kính lỉnh lãm, trông có vẻ cũng nghiêm túc và lễ phép. Nhưng nghĩ đến thằng Dennis Việt vui tính, ông lại cảm thấy tiếc hủi hụi. Dẫu sao thằng bé cũng rất hợp với gia đình này, gia đình lại gia giáo trí thức. Hân đưa mắt nhìn chiếc đá chân anh dưới bàn. Chồng cô thật là, đến nước này vẫn chưa chịu nói giúp em gái một tiếng. Chiết nhìn em gái, con bé này đáng đời, liều lĩnh dại dột. Ba mẹ à, em còn chót dại rồi, nhưng thằng Dennis cũng không phải tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Nếu không có Vũ thì con Phương nhà mình suýt nữa bị nó làm cho hỏng đời con gái. Giờ chúng nó đã yêu nhau, cả nước này biết rồi, ba mẹ cho nó tờ với nhau luôn đi. Ông bà Hạnh nhìn nhau, nghi ngờ những lời con trai vừa nói. Thằng Dennis suýt hại đời con gái ông bà sao? Chỉ trong tí tắc, bao cảm tình đổ xuống sông xuống biển. Sao ông Tuyên dịu lại? Nó sóng động đến con Phương nhà mình hả? Nó làm gì con? Sao không nói với ba mẹ? Con gái con lứa cứ tưởng mình lớn, không bao giờ tâm sự với ba mẹ. Con coi rồi con thấy hậu quả chưa? Phương thấy ba mẹ đã có vẻ xuôi xuôi, cô sủi sỉ chạy sang ôm cánh tay ông Tuyên lảo nũng. Nếu không có anh Vũ thì đứa con ngu dại này của ba mẹ bị thẳng cho đó nó cướp hết đời con gái rồi. Vậy mà ba còn mắng con. Chiên bị môi nhìn đứa em gái hàng ngày như hổ dữ. Nó biết taekwondo, bán súng, uống rượu không chớm mắt. Ai làm gì được mà cướp hết đời. Nó chưa leo lên cổ người ta ngồi là may lắm rồi. Bà Hạnh sắc con gái thở dài thườn thượt. Cũng tại mẹ hối con lấy chồng mới đến nỗi này. Thôi không có chuyện gì là phúc rồi con. Vậy rồi con với cậu Vũ yêu nhau lâu chưa? Nhà ở đâu? Rồi bố mẹ con thế nào? Phương méo mặt, mẹ mình vừa nói không hồi thúc, mà giờ chưa gì đã muốn mò hết thông tin họ hàng nhà người ta rồi. Mẹ có thể giữ lại chút liềm sỉ cho cô để lấy chồng không vậy? Vũ nhìn bà Hạnh cười lễ độ. Thưa hai bác, con và Phương tìm hiểu nhau đã 3 tháng. Con ở Hà Nội nhưng làm việc trong này. Còn là con trai mẹ Hoa, nhà ở Mỹ Đình, mẹ con học Chu Văn An. Cái gì? Hoa học Chu Văn An hả? Có phải tiến sĩ sinh học Phan Mỹ Hoa không? Vâng ạ, mẹ con nói có quen bác. Con cũng đã đưa Phương về ra mắt ba mẹ con rồi. Mẹ con thích Phương lắm, suốt ngày đều sang nhà mình gặp hai bác. Nhưng con và Phương vì chưa giải quyết xong mọi việc nên chưa dám. Trời ơi, bạn hồi trung học của bác, mấy năm không gặp bà ấy, không ngờ trái đất tròn như vậy. Ông ơi, ông nhớ con bé Nhiên hay qua nhà mình không? Em gái Thảo Vũ đó. Thật có phước quá, bà nó là tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Thúc Thành, dòng họ nội ngoại đều là giáo sư nổi tiếng. Nói rồi bà lại quay sang Vũ. Hồi nhỏ con trắng như gà bông mà sau giờ lớn lên trưởng thành chi chán thế này. Hồi bác còn ở Hà Nội cũng thường qua gặp Hoa lắm. Hai bác hỏi lốc cũng có trò chuyện. Vậy mà không biết con làm ở Sài Gòn. Phương cố nén cười khi mẹ mình cứ tiêu tít hỏi han chuyện trò với Vũ. Cái lo lắng nhất của cô nhờ hai nhà quen biết cuối cùng đã hòa giải tất cả. Chuyện gia đình giải quyết đã xong, Phương không còn thi hoa hậu nữa. Cuộc sống của cô lại trở về với quỹ đạo thường nhật. Sáng lên sở làm việc, chiều về viện, tối tranh thủ nghiên cứu khoa học cho bảng tiến sĩ. Có khác hơn một chút là cô giờ đã trở thành người trong showbiz, không phải sao hạng A nhưng cũng thuộc hạng B, khá thường xuyên xuất hiện trên các sự kiện và bài báo, chụp hình, mẫu ảnh. Còn Vũ thật sự là một người đàn ông đảo hoa, trừ những lúc anh thoát tủng cô đi dự sự kiện thì thời gian còn lại quen quần ở mâu ngực của những cô người mẫu. Mà cái lũ ong bướm thì nhắc thấy bóng anh cứ như thể mèo thấy mỡ. Phương xách một đống đồ đến nhà anh. Cả tuần anh đi chấm thi đã không gặp nhau rồi. Đi vào thang máy, lên tầng 18 đến cửa phòng, tay đặt lên chuông cửa rồi lại thôi. Phải tạo cho anh một bất ngờ. Mã số cửa anh đã nói cho cô biết, nhưng chưa bao giờ dùng, giữ sự riêng tư cho anh. Mã cửa kêu tít tít, cửa mở, Vũ đi ra. Phương thấy anh thả túi đồ nhảy lên người hôn chụt vào má. Cô như con gấu túi cười tít mắt, phỏng tay ôm cổ anh làm nũng như trẻ mới lớn, giọng nói phóng khoáng. Nhớ anh buồn chết, đền cho em đi. Vũ bị bất ngờ lảo đảo ra sau một chút, tay vịn tường, quay sang thơm vào má Phương, một tay đóng cửa lại, một tay ôm cô đi vào nhà. Liêu vào phòng khách, thấy mấy người ngồi, Phương hết hồn, vội vàng tù xuống, mặt đỏ như gốc, chạy biến ra phía cửa nhà túi dưới sàn. Mất mặt quá, lúc nãy gọi điện thoại, anh còn ở nhà một mình cơ mà. Vũ nhìn theo bật cười, đáng yêu hết sức. Phương đưa đồ ăn vào nhà bếp, mãi đến khi Vũ vào kéo mới chịu đi ra, mặt vẫn chưa hết hồng. Cô ngồi xuống ghế mới nhìn kỹ một đôi nam nữ. Liệu qua cô gái trước mặt mình, ngay lập tức nhận ra con nhỏ suốt ngày thả thính trên các tút Facebook của Vũ có cái tên sang chảnh như hot girl đời đầu, Jenny Trần. Người Việt còn cõng tên ngoại, lại giả danh Ricky của trai đây mà. Nó cũng cùng một ruột với thằng cha Danny thôi. Cô gái kia nhìn Phương, trong lòng nổi lên lòng ghen tị. Ở bên ngoài cũng đâu xinh đẹp như trên báo mà kiêu căng. Hóa ra từ cái gối ôm màu xanh trên bộ sofa đến lọ hoa lila la nhỏ trên bàn trà, hay là cái khăn lông in hình hoa lá trong nhà vệ sinh cùng với cái bàn chải đánh răng thứ hai trong cốc đều là anh Vũ chuẩn bị cho cô gái này. Cô ta nhìn soi Phương một lượt từ đầu đến chân một cách khiêm nhã, sau đó cười một tiếng, vươn thẳng lưng, khoe ra phòng hột ngồn ngộn ngay dưới cái điều hòa đang bật hết công suất. Phương cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh, hơi mỉm cười. Cô không nói gì, tự nhiên chỉ lại những cảnh hoa ly lan trên bàn uống nước. Ngắm nghía cho đến khi ương cái bụng, sụp với tay lấy cái gối ôm màu xanh ôm vào lòng, thoải mái dựa vào sofa. Một động tác đơn giản nhưng lại nói rõ một vấn đề, cô không phải là khách ở nơi này. Ánh mắt của Jenny không hề che giấu hàn học rơi trên người Phương, báo chí vẫn nhắc đến chuyện tình của cặp đôi này. Cô ta thừa biết Phương là người yêu của Vũ, nhưng vẫn đổ miệng nói như không. Xin hỏi cô này, cô và bác sĩ Vũ của chúng tôi là... Phương đã thấy khó chịu trong lòng. Con bé này nó dương oai diêu võ ở nhà người yêu cô, nó được ai hậu thuẫn hay sao mà to gan vậy? nó lại đậu đến người không nên đậu rồi. Trẻ dành nước mắt đã muốn làm trà xanh. Phương đứng lên phải dạy cho nó một bài học. Phương liêu mắt thấy cốc nước lọc trước mặt con nhỏ, cô đi vào nhà bếp. Vũ nào loay hoay pha nước, thấy Phương kéo vào đẩy lên bàn bếp, cúi xuống hôn lấy hôn để. Vợ hôm nay xinh quá, anh thèm. Phương để yên cho anh hôn mình, còn cố tình hôn lại, dẫn dắt cảm xúc của anh lên đến đỉnh điểm, cho đến khi thấy gương mặt Vũ đỏ lên, ánh mắt mở đục mới thả ra. Thở ra như vậy là đủ để nuôi dưỡng sự ghen ghét trong con mắm kia. Anh làm hoa quả cho khách đi, em đưa nước ra trước, lát khách về em bù cho anh. Vũ ngỡ ngác, hồ giới nhà anh hôm nay lại nuôi chiều cảm xúc của anh thế cơ. Phương nhanh nhẹn đến tủ lạnh, lấy bột trà xanh hòa vào nước lọc, cho thêm hai thìa muối hảo hảo vào khuấy đều rồi đi ra. Tự nhiên như mình là chủ của cả nhà, cô đặt cốc nước trước mặt cô ả. Mời cô uống nước, anh Vũ bảo tôi đưa lên. Jenny nghe thấy nhếch môi một cái, tỏ ý Phương cũng chỉ là cái ăn người ở, sợ hơi người ta để được tiến thân vào showbiz mà thôi. Anh Vũ đi thân pha sao, thật là một người đàn ông tâm lý và khéo léo. Vũ đi ra cầm một đĩa hoa quả và một ly cappuccino đặt trước mặt Phương. Em đợi chút, còn nóng. Phương cầm cốc cà phê dựa vào ghế không nói gì, sẵn cuốn tạp chí bên cạnh dở ra xem, đưa cốc cappuccino lên miệng. Vũ nhìn sang cô, lấy cốc cà phê trong tay Phương, giọng nói ràn đe nhưng lại ẩn chứa săn sóc dịu dàng. Nóng lắm, em muốn bỏng sao? Jenny sững sờ nhìn bác sĩ Vũ nơi thẩm mỹ viện vốn lạnh lùng, này đột nhiên thay đổi, trở nên dịu dàng hẳn. Cô ả cố tình ẩn ý. Cảm ơn anh, không ngờ anh Vũ còn biết cả sở thích matcha trà xanh của em nữa. Cô ả đưa cốc nước màu xanh lên miệng uống một ngụm, chưa nuốt khỏi họng đã muốn phun ra ngoài. Cái thứ nước gì mặn mặn, tê tê chát chát đầu lưỡi, mùi vị đến kinh hoàng. Chưa kịp phun ra thì Vũ liêng mắt sang, cô ả vội vàng nuốt xuống, sắc mặt biến đổi rồi dùng mình một cái. Vội vàng cầm cốc nước lọc bên cạnh uống một ngụm tống xuống bụng. Phương cười cười như có như không mà nói, giờ đang có sở tai trà xanh mà, nhất là trong giới showbiz, như là biết cần gì đoán cho mắc mệt. Cô mày là tôi không ưa trà xanh, chứ đẩy cho tôi lại đổ xuống sông tốt lịch rồi. Vũ cố nén cười, con bé đầu ngán kia chắc không đủ thông minh để hiểu người yêu mình nói sông tốt lịch là cái gì. Anh quay sang Jenny. Nhạn Phương là vợ tương lai của tôi, cho cô Jenny đã biết, trên báo nhắc rất nhiều. Sở thích của người yêu tôi cũng lạ lắm, ưa các loại cà phê, còn trà xanh thì chưa bao giờ đậu tới. Nghe giọng điệu rõ ràng và cách nói mỉa mai của Vũ, Jenny tức ai ngách, tay siết chặt quai chiếc túi hàng hiệu của mình. Tuy đã sớm biết mối quan hệ này, nhưng lại không muốn chấp nhận. Dù sao trong giới showbiz thì tình yêu cũng chẳng lâu bền, nay cô này mai cô khác. Thậm chí một lúc mời cô là chuyện bình thường. Nhưng bác sĩ Vũ đã nói ra miệng có nghĩa muốn đánh tan hy vọng cuối cùng của cô ta. Hai người kia cái tung người hứng còn làm cô ả muốn phụt máu. Vũ chậm rãi xếp lại tờ hồ sơ trên bàn để về phía hai người đối diện. Đã lâu tôi không nhận lang xê trong giới showbiz. Hai người có thể đến một số công ty truyền thông hoặc giải trí. Tôi giờ chỉ tập trung làm bác sĩ thẩm mỹ. Nếu hai người muốn tu sửa bản thân thì xin mời đến thẩm mỹ viện để được nhân viên tư vấn kỹ hơn. Chứ tôi cũng chỉ làm công đoạn giao kéo thôi. Chẳng còn gì hy vọng nữa, Jenny và quản lý của mình đứng dậy chào rồi ra về. Vũ đi ra đóng cửa. Phương ngẩng đầu cười mỉm, nhấp một ngụm cappuccino nóng mà anh pha. Vị ngọt đậm đà từ đầu lưỡi trôi tuột xuống tim. Nhìn thấy khách đã ra về, cô đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy đồ ăn vặt bày ra bàn. Đáng nhẽ họ đi ra ngoài ăn, nhưng dạo này tên tuổi của cô khá nổi, đi đến đâu lại phải khẩu trang kín đen kín mít, đến đồ ăn uống cũng không được thoải mái, cho nên về nhà vẫn hơn. Trước đây trong nhà Vũ ngoài nơ ra thì chỉ có cà phê. Từ khi yêu Phương, tủ lạnh nhà anh không khác gì siêu thị, các loại nước trái cây, sô cô la, thức ăn vặt chất thành đống, nhà không thiếu thứ gì. Anh cũng biết Phương mệnh hỏa nóng tính, cho nên nội thất cũng thay đổi, chuyển sang gam màu lạnh, tối giản hóa mọi góc trong căn nhà, để khi Phương nổi giận giảm bớt bực bội. Vũ đi vào, vỏ tay ôm Phương rồi đẩy lên bàn bếp hít hào mùi hương thơm cả tuần không được hưởng. Cô đẩy ra hờn dỗi. Về nhà còn có bướm bay tận vào trong, anh đúng là đảo hoa hết chỗ nói. Anh thề nó tự bay vào, anh không biết gì cả. Anh không cho, làm sao nó biết địa chỉ mà đến, Phan ghét, tránh ra. Anh thề mà vợ, anh không biết gì, giống như Phan kéo đến nhà em thôi. Anh còn đỡ, ngày nào em chẳng có quà của Phan. Phan em không có loại hổ ly như thế, ai mà nhận lời lang xê cho đứa nào thì liệu hồn. Em quay sang yêu thẳng thành, nó chiều em hơn anh. Thôi được rồi, anh hứa, anh thề, nói sau được không vợ, anh đói lắm. Vào phòng anh nâng ngực cho vợ, anh nhớ cái gối của anh quá. Chưa để Phương kịp đồng ý, đã bế cô lên đạp cửa phòng ngủ, nụ hôn dài từ ngoài nhà bếp vào tận giường. Phương ơi là Phương, em là cái bánh ngon, lúc nào anh cũng thấy thèm. Phương cười giòn tan, ôm anh ngã xuống giường. Ngoài ốp cửa sổ, ánh nắng rực rỡ và vui tươi. Sài Gòn là những ngày nắng quanh năm, yêu như những ngày yêu của họ. Vũ ngắm nhìn Phương đã mệt nhoài trên gối, nhưng miệng vẫn cằn nhằn tức giận. Anh quá đáng vừa thôi, tối nay em có sự kiện, mệt thế này rồi em đi làm sao được. Tối nay anh thác tùng em đi, anh bế em vào tận thảm đỏ. Cút đi, không cần, em lên báo mà mất hình ảnh thì anh chết với em. Đưa bộ vé đây để thử, đến muộn là bị báo chí chửi sắp mặt giờ. Vũ mở tủ lấy bộ vé màu vàng nút. Phương chỉ cần sang tay, nhấc chân là có anh chỏng vào. Giờ mới thấy có người yêu thật là sướng. Vũ nhìn bản lưng trần đuột nà đến tròn mắt của cô không có chút che đậy, tối sởm hạt. Phương, từ nay em để tóc dài đi. Sao vậy? Em để tóc ngắn xấu lắm mà. Tóc ngắn là đặc sản của em đấy. Không xấu, đẹp, nhưng anh thích tóc dài hơn. Vũ không sao nói, anh sợ cô mặc váy hở hang tóc ngắn không thể che được lưng trần. Tính cách tùy hứng của cô, anh không thể nào can thiệp được. Hướng lên thì mặc kín cổng cao tường, hướng lên thì mặc hở cả lưng cả eo. Em bận lắm, để tóc dài không có thời gian chăm sóc. Em giảm bớt đi, để anh nuôi, đừng làm nhiều quá, anh làm đủ nuôi em. Không được, em quen làm việc rồi, em không ngồi rảnh được. Em phải giữ anh chứ, làm nhiều vậy rồi, được khác nó cướp anh đi thì sao, anh đẹp trai như thế này. Phương quang mắt, thật trên đời có người tự cao thế này hả? Thật ra cũng có đôi lúc cô sợ có người cướp anh đi. Nếu cô cứ kẻ kẻ bên cạnh thì sợ anh lại chán mình. Nhưng cô dạy gì để lộ suy nghĩ đó? Mình phải làm cao lên thì người ta mới thèm chứ. Đứa nào cướp được, anh có phải đồ vật đâu. Có con nhỏ Diệu Hương thích thôi, làm gì mà như vàng mười vậy? Nó cướp, em không sợ à? Người bảo ngủ chán với nó rồi thì sợ gì nữa? Ai bảo em linh tinh vớ vẩn? Anh chưa ngủ với nó hả? Anh... rồi. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng xa xầm như mây đen kéo đến của cô, Vũ vội vàng giải thích. Phương, không phải, không phải đâu, tại vì... Phương huýt dài, lại đổ bản năng cho bà xem. Bản năng cái nỗi gì, đúng là cứ dâng đến mồm, không thằng nào nhịn được. Vì em khác biệt, em là yêu thật sự, còn kia chỉ là bản năng thôi. Giờ có em rồi, không muốn cùng ai nữa. Chỉ cần nhìn em thôi là anh đã... Thôi đi, đừng có hót nữa. Anh thề, em xem. Suốt ngày thề thốt, anh nhớ cái bóng đèn ở resort không? Đấy, thề đấy. Vũ nhớ lại lời thề thốt ứng nghiệm của mình sợ xanh mặt. Vẫn tự hỏi cô người yêu tinh quái của mình có tác động gì đến bóng đèn không? Điện thoại reo, y tá gọi cho anh báo tình hình chú Hướng lại xấu đi. Vũ lần cần trong lòng, nếu muốn đến thăm, nửa lại e ngại Phương buồn. Tối nay anh bận một chút, em ở nhà ngoan, chờ anh về nhé. Anh mua gà tần về cho em. Anh đi đâu? Anh đi vào bệnh viện thăm ba Diệu Hương, nhất định không cần trà xanh đó. Vợ yên tâm nhé, chú ấy có vẻ nặng rồi, đã di căn vào xương. Mặt Phương ỉu xìu, xa nhau cả tuần, gặp được một tí đã muốn đi mất. Cả hai người đều bận rộn đến nỗi tuần chỉ gặp nhau được vài lần là nhiều. Cô đã làm đề tài nghiên cứu khoa học cho luận án tiến sĩ. Vũ chạy đi chạy lại giữa hai cơ sở thẩm mỹ, không lúc nào ngớt việc. Hai đứa định bụng sao xếp để Phương về Hà Nội cũng không có thời gian. Anh lại suốt ngày đến viện thăm bà Diệu Hương. Cô không dám nói gì vì anh vẫn còn tình nghĩa với chú ấy. Nhưng thật sự mấy ai có thể thoải mái được khi người yêu mình tối ngày đi chăm sóc cho ba của tỉnh cũ. Phương à, Anh biết em rộng lượng mà. Chú ấy là người rất có tình nghĩa với anh. Được rồi, anh đi đi, em có nói gì đâu. Anh đừng quay lại nhiều với con nhỏ dẹo đó là được. Em sẽ ghen kỷ lìa đấy. Trong bệnh viện công của thành phố, Âu Hướng ho từng đợt như muốn lôi hết cả phổi ra ngoài. Người đàn ông gầy gò nằm trên giường, xương gò má trồng lên, cái áo bệnh phục lỏng lẻo khoác trên người trông lại càng khắc khổ. Y tá cầm mũi tiêm to tiếng: "Gọi người nhà đến đây, đã nói bao nhiêu lần rồi bác không nghe hả? Không có người nhà thì làm sao chúng tôi dám ký chuyển hóa chất nữa?" Tiếng gắt gỏng của y tá hòa lẫn vào tiếng ho khổ sở của người đàn ông già. Ông ôm ngực thở gốc từng cơn hát quãng. "Bác sĩ, bác có thể không truyền không?" "Bệnh chết đến nơi rồi còn cứng đầu. Không truyền thì bác còn sống được mấy hơi nữa. Gọi đứa con gái sang chảnh vào đây. Nó thiếu gì tiền?" "Nó không có tiền." "Con gái con đứa, cha già không chịu chăm, tối ngày là mỏ trên mạng." Nữ y tá thở dài thườn thượt, nhưng người đàn ông già với ánh mắt tức giận lẫn thương xót. "Vợ không có, con thì vô tâm, họa hoạn lắm mới thề phác mặt vào tham bố. Và rồi lại vội vội vàng vàng rúi tiền cho y tá nhờ chăm sóc. Chụp mấy tấm ảnh đăng Facebook rồi lại đi. Có phóng viên nào bóc phốt cho thì nhủ mặt." Nói lại nhớ đến anh bác sĩ thẩm mỹ thì thoảng qua thăm ông già, tốt bụng còn hơn cả con ruột. Nhưng mà dạo này không thấy tam hơi đâu. Có lẽ người yêu mới xinh đẹp lại giỏi giang thế kia, còn đói hỏi gì để cái con chịu hương nửa mùa nữa. Suốt ngày khoe với y tá ở đây bác sĩ Vũ là người yêu, có mà yêu được cái loại con gái bất hiếu như nó. Nữ y tá tiêm cho ông Hướng một mũi an thần rồi nguôi nguẩy đi ra, lẩm bẩm trong miệng những gì không rõ. Lục Vũ và Phương đến phòng bệnh không thấy Diệu Hương đâu, nhìn ngực ông Hướng vẫn còn phập phồng mới thở phào một hơi. Anh nắm bàn tay giả nua nhìn vào đôi mắt mở đủ của ông. "Vũ Hà, chú cảm ơn con." "Cháu và chú là người thân, chú đừng nói như vậy." "Còn Phương, nó không biết điều, chú không dạy được nó làm phiền cháu. Chúc hai cháu hạnh phúc, không phải đến thăm chú nữa đâu." Phương nhìn sang Vũ rồi nhìn khuôn mặt giả nua của ông Hướng mím chặt môi lại. Từ lâu cô trách thẩm anh, thấy anh vẫn quay lại bệnh viện thăm chú Hướng còn cảm giảm và hàn học. Bây giờ như người đàn ông khắc khổ nằm trên giường bệnh mới thấy mình có chút hẹp hòi. Diệu Hương vậy mà được sinh ra từ một người cha lễ độ và phúc đức đến thế này. Vũ vừa nắm chặt bàn tay nhăn nheo sạm màu của chú Hướng, nhìn sang Phương thấy cô cúi đầu tóc ngắn che mất nửa khuôn mặt. Anh vỗ nhẹ vai cô, mỉm cười với chú Hướng: "Cháu cảm ơn chú, ngày bọn cháu cưới chú đến được thì cháu và bố mẹ sẽ rất vui." Ra đến hải lang mới buông tay cô ra, ôm cơ mặt trong bàn tay mình: "Phương, cảm ơn em đã hiểu anh." "Đáng nhẽ anh phải đưa em đến gặp chú ấy sớm hơn mới đúng. Em có quen nhiều bác sĩ chữa ung thư giỏi, bây giờ thì đã giai đoạn cuối." Anh cũng đã liên hệ với giáo sư đồng hành, nhưng bệnh chú phát hiện đã vào giai đoạn 3. Với lại chú không muốn chữa, chú lo cho Hương, mà có bé thì lại quá vô tâm. Phương thở dài, cô là bác sĩ, đã quen với những cái chết và bệnh thật đến độ trải sạn cảm xúc. Thế nhưng sao giờ lại thấy lòng mình chịu hẳn? Có lẽ là vì yêu, anh buồn thì tâm trạng của cô cũng không khá lên được. Phương đột nhiên vùi mặt vào ngực anh, xù xì cái mũi. Vũ xoa xoa đầu cô. Thường thì Phương rất hiếm thể hiện tình cảm bên ngoài. Cô ấy là một người rất lạnh lùng và mạnh mẽ. "Em sao thế?" "Không sao, em chỉ cảm thấy đời người bất ngờ. Tự dưng em cảm thấy thương chú Hướng quá anh ạ." "Ừ, đó là cái số rồi. Đừng có khóc ở đây xấu lắm." Chợt nhớ đang ở viện, cô thoát khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu lên mắt giáo hoảnh: "Em khóc đâu, em sẽ chỉ khóc nếu anh rời bỏ em thôi." "Anh làm sao rời bỏ được, nói linh tinh, đi nào, về nhà đi, anh đói." Hai người nắm tay nhau đi giữa bệnh viện, có một số người nhận ra bọn họ, quay lại bàn tán, ngưỡng mộ, mơ ước, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Diệu Hương đứng sau, tức giận đến nỗi phải vịn tường mới đứng vững. Đó các bài báo tình yêu đồng thắm của bọn họ đã điên, thấy được cảnh tình trạng ý thiếp ngoài đời lại càng điên máu. Ánh nắng ban trưa hắt vào hải lang chiếu vào mặt cô không hết, gió thổi như tán hoa tưởng vi kể sát lan can, đầy những lọn tóc xoăn đã vào nếp của Diệu Hương giải ngang mặt, chia thành hai nửa sáng tối không rõ ràng. Cô ả nhìn vào phòng bệnh, rồi lại nhìn bóng hai người kia rời đi. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khoảng không, trong đầu tử đã dậy hình lưỡi liềm sáng loáng. Diệu Hương nhìn trời ngắm đất, nhìn mây một lúc, rồi quay ngoắt vào phòng bệnh của ba. Thấy ông ho khụ khụ, đôi mắt vẫn chưa giãn ra được, cẩn thận cả lên cao. Muốn làm cái gì tối ngày gọi anh Vũ đến đây vậy? Kéo theo con đĩ giả kia đến đây nữa. Con đừng nói người ta như vậy, là tự nó vào thăm, chẳng phải dạo trương con bắt bố gọi nó vào sao? Con gọi anh ấy vào đây để có trách nhiệm với bố, chứ con yêu đương gì? Cái loại có mơi nơi cũ, ra con dán đó vào đây làm gì? Chó má cả đôi. Hương, mày yêu ngay. Con làm gì mà bố mắng con? Bố có biết tiền viện phí để truyền hóa chất này bao nhiêu không? Rồi không có anh Vũ, ai trả cho đây? Tại bố hết. Tại bố cứ suốt ngày chửi con trước mặt anh ấy, nên anh ấy mới chán ghét con. Diệu Hương vẫn là bẩm chửi rủa. Cô ả ngủ nguẩy đi ra ngoài, đóng sổ cửa lại, chẳng để tâm gì đến người cha bệnh tật đau đớn sau lưng. Âu Hướng ôm ngực cò rút dữ dội, muốn ho cũng không thể ho. Ông bất lực với đứa con gái đầu nhất này rồi. Cứ nghĩ con gái ông thở lòng, cố gắng vun vén cho nó. Cả cuộc đời ông đã ở vậy, không đi bước nữa đều cố bù đắp tình thương của một người mẹ cho con. Vậy mà ông không thay mẹ nó được rồi. Ông nhắm mắt lại, Hương, con phải tự làm lại cuộc đời mình, bố không giúp được nữa. Cho đến khi y tá đi vào, thấy người trên giường nằm im bất động, dây nối trên người ông đã bị giật ra hết, cỏ má khắc khổ loang lổ vết nước. Cô y tá cảo nhào, ông cụ này sao lại bất cẩn rơi hết dây chuyển dịch thế này? Cô mới đi khỏi phòng được 20 phút mà cô con gái nổi tiếng đâu rồi nhỉ? Nữ y tá kiểm tra dây chuyền, thấy máu đã chảy ngược theo dây ra ngoài. Cô vội cắm dây chuyền trở lại, chỉ mãi nhưng giỏ chuyền đứng im không nhúc nhích. Nữ y tá dừng lại nhìn ngược người bệnh, không thấy còn dấu hiệu sự sống. Cô đưa tay sờ mạch rồi lao ra ngoài gọi bác sĩ. Không gian phòng bệnh bị trả lại vẻ tĩnh lặng và cô liêu, như trái tim của người vừa rời khỏi trần thế. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, mây đen bắt đầu kéo đến, rồi trận mưa như vũ bão đổ xuống lổ bộp dưới mái hiên. Cơn mưa đưa một người rời khỏi cõi tạm, người dưới sảnh bệnh viện lại xô nhau chạy vào trú mưa. Phụ nghe điện thoại báo tin từ bệnh viện sững sờ làm rơi điện thoại, anh vội lao ra ngoài. Phương chạy theo đẩy anh sang ghế bên. Anh, có chuyện gì sao? Chú Hướng mất rồi. Sao hôm nay chúng ta còn... Sau khi mình đến được khoảng một tiếng thì chú đi. Đó là lần cuối anh nhìn thấy chú. Anh không hiểu sao lại nhanh như vậy. Có kết luận tử vong chưa anh? Trưởng khoa nói không dùng nào thuốc. Phương một tay nắm vô lăng, một tay đặt lên bàn tay to của anh vỗ nhẹ. Trong tình huống này, cô là người giữ được bình tĩnh nhất. Cô hoàn toàn có thể hiểu được tình cảm anh dành cho chú Hướng thế nào. Hay là anh ấy đang cảm thấy rất mất mát và đau buồn. Chú là thầy giáo chủ nhiệm của anh 3 năm cơ 3, hướng nghiệp cho anh. Anh thích theo ngải nghi, nhưng định hướng của gia đình là đi theo nghiệp sử sách của ông nội hoặc kiến trúc sư như ông ngoại. Nhờ chú thuyết phục gia đình, anh mới được đi theo ngải nghi. Rồi anh yêu Diệu Hương là mối tình đầu. Chú cổ phụ anh xin học bổng để đi học nước ngoài. Dù biết nếu đi thì tương lai anh và con gái chú chẳng thành. Anh thấy anh nợ chú nhiều quá. Số kiếp là như vậy, anh cũng đã nỗ lực hết sức và giúp đỡ Diệu Hương. Có thể cái chết này là giải thoát khỏi những cơn đau bệnh thật. Chết một cách thành thản, không vướng bụi trần, sẽ hơn là sống trong từng ngày đau đớn, đúng không anh? Bệnh viện tờ mở tối, khuôn viên và hải lang thắp đèn trăng sáng như ánh trăng. Bệnh viện lúc nào cũng rất đông người, nhưng dường như không khí bệnh tật bao trùm luôn khiến cho người ta luôn cảm thấy toa lên cảnh tượng lạnh lẽo và cô quạnh. Con đường và nhà xác còn cô quạnh hơn. Ở Hướng đã được đưa vào bên trong. Diệu Hương mặc đồ đen đứng ở cửa, thấy Vũ lao vào ôm lấy anh khóc nước nở. Anh, bố mất rồi, bố không còn nữa, em làm sao bây giờ, em không sống nổi nữa anh ơi. Vũ thở dài đẩy Diệu Hương ra. Người mất thì đã mất, em cứ già lên có lo hậu sự cho bố. Anh à, em không thể nào mạnh mẽ được. Bây giờ em không biết phải làm sao, làm những thủ tục gì, em không biết nữa. em bị dối rồi, đầu óc em trống rỗng, em chỉ biết mỗi bố thôi. Phương đứng bên cạnh cứ có cảm giác Diệu Hương lợi dụng để ôm vũ của cô. Chẳng nhẽ trong lúc tan ra bối rối, cô để nắm cổ lôi ra. Cô nhìn quanh, có một vài phóng viên đang có mặt. Cô thở dài tiến sát lại cùng với Vũ ôm Diệu Hương, vỗ nhẹ lưng cô ấy. Cô cố gắng mạnh mẽ lên, chuyện thủ tục hậu sự ở bệnh viện cứ để tôi lo, tôi quen biết lãnh đạo bệnh viện này. Diệu Hương vẫn chảy chảy nước mắt ngẩng đầu lên, một tia ghen ghét trong ánh mắt nhanh chóng bị đè xuống, lại lao vào lòng Phương khóc nước nở. Phương đưa mắt cho Vũ, ra hiệu có phóng viên đang ở đây. An ủi một lúc, cô dặn dò Vũ ở ngoài nhà xác của Diệu Hương, còn mình đi làm thủ tục ở bệnh viện. Vừa đi ra, bốn năm phóng viên vây quanh phỏng vấn. Cô xin lỗi không thể trả lời lúc này được, rồi đi thẳng đến phòng hành chính. Từ lâu, chuyện tỉnh Tây Ba giữa họ luôn là đề tài nóng hổi của báo chí. Cả nhà báo luôn mặc định hai người tình một cũ một mới của Vũ luôn ganh ghét không nhìn mặt nhau. Bây giờ lại thấy cảnh Phương ôm Diệu Hương an ủi, vậy là mối quan hệ đã được hóa giải. Đó là tin hot nhất bây giờ, thậm chí còn hơn cả tin tức. Diệu Hương lòng đau như cắt vì cái chết bất ngờ của cha. Chỉ 10 phút sau, hàng loạt tờ báo sửa tít. Siêu mẫu Diệu Hương và bác sĩ Nhạn Phương ôm nhau san sẻ nỗi buồn mất cha. Cuộc tái hợp đầy nước mắt giữa hai người đẹp Diệu Hương Nhạn Phương. Cái ôm đầy nước mắt hàn gắn trong lễ tang cha. Rồi đến loạt bài ca ngợi tình nghĩa của Vũ với gia đình tỉnh cũ. Vũ ngán ngẩm nhìn loạt tít bài, báo với chẳng trí không để cho người ta giây phút nào bình yên cả. Không biết Phương ở bên kia làm thủ tục có gặp khó khăn gì không? Diệu Hương một mặt vẫn thể hiện sự đau buồn tiếc thương cha, một mặt vẫn dính Vũ như Sam. Anh, cảm ơn anh lo hậu sự, một mình em chẳng biết làm thế nào. Đi cảm ơn Phương ấy, tôi đã làm cái gì đâu. Anh, nếu không có anh... Được rồi, ở đây tiếp khách đi, tôi đi xem Phương thế nào. Anh à, đừng đi, em sợ. Thiểu chút nữa là Vũ nổi đoá lên, trong bố mình mà còn sợ, cô ta có phải là con chú Hương không? Anh quả quyết đứng dậy đi ra ngoài. Diệu Hương nhỉ theo bực bội, nhưng cảnh phóng viên ở đây không dám đi theo. Phương ở phòng trưởng khoa ung bướu, xin giấy tờ thủ tục xong thì xin xem camera phỏng bệnh. Lúc Vũ nói chú Hương chết sau khi họ đến thăm, tự dưng bản năng của một bác sĩ khiến cô muốn xem lại bệnh án của chú. Kết luận tử vong là cơ thể không tiếp nhận được hóa chất truyền vì di căn đã quá rộng. Rất hiếm khi xảy ra tình trạng như vậy, bởi đây là đợt chuyển hóa chất thứ ba của chú ấy. Những lần trước không xảy ra tác dụng phụ nghiêm trọng thì làm sao lần này lại không hợp. Xem camera, chú ấy đã tự tay giật dây chuyền mới thể xót xa và cam phẫn. Bệnh viện đã vô cùng nhân ái khi kết luận nguyên nhân tử vong như vậy. Nếu để nguyên nhân thực sự thì người ta còn đau lòng gấp bội. Cô thẫn thờ đi ra khỏi phòng trưởng khoa. Ngay lúc này cô muốn chạy đến nhà xác để bám vào đứa con bất hiếu kia. Con gái đã không thương người rứt ruột sinh ra mình, lại còn giả tiếc khiến bố phải từ giã cuộc đời. Sao trời lại có thể tha thứ cho loại người đó? Phương, sao em đứng ở đây? Có làm thủ tục được không? Quay lại thầy Phú, cô không biết nói sao. Anh mà biết được cái này chắc chắn không tha cho con Hương. Nhưng không nói ra thì không chịu được. Cảm giác như mình đang bao che cho kẻ mang tội lỗi. Em làm thủ tục gần xong rồi, nhưng anh à... Sao? Có vấn đề gì à? Em không biết phải nói sao. Anh xem đi, em không muốn giúp đỡ con người như vậy nữa. Vũ nhìn vào đoạn camera, Diệu Hương to tiếng với ông Hướng rồi giận dỗi bỏ ra ngoài. Ở Hướng lặng lẽ du dây chuyển dịch rồi nhắm mắt lại. Bàn tay anh dần dần đi vào thành lan can, ánh mắt tối sẩm lại, hơi nóng bốc ngùn ngụt quay người. Anh chẳng nói chẳng rằng cầm điện thoại quay đi. Phương vội vàng chạy theo níu lại. Anh định làm gì? Anh sẽ cho cả nước biết được bộ mặt thật của nó thế nào. Tiện quá, đã có phóng viên ở đây. Anh đừng làm vậy. Để tang lễ chú xong xuôi, chú nhắm mắt an yên đi anh. Anh, nghe em nói, không chỉ ảnh hưởng đến Diệu Hương mà còn cả bệnh viện nữa anh. Anh suy nghĩ lại đi. Vũ nhắm mắt khổ sở đấm mạnh vào tường. Phương đứng bên cạnh anh để anh phát tiết tâm trạng đỡ hơn rồi nắm tay anh. Mình về đi, em không muốn nhìn mặt con nhỏ bất hiếu đó. Ừ, không làm thủ tục gì nữa, Nó không lo cho bố mình thì không ai lo được. Anh cũng hết ân huệ rồi. Hôm nào đám tang chú mình đến được không? Được, em sẽ đi cùng anh. Hai người đi dọc hải lang vắng, bóng duỗi dài trên nền đá hoa màu xanh sáng. Vũ nắm bàn tay mềm mại trong tay mình, cảm thấy tâm trạng hụt hẫng và mất mát nhẹ hơn một chút. Phương nói đúng, cái chết là sự giải thoát khỏi trần thế buồn đau để đi về chốn yên bình hơn. Anh quay sang gạt nhẹ mái tóc Phương trên trán cô. Từ lâu anh nghĩ Phương bốc đồng và nóng tính, nhưng thật ra cô ấy chín chắn hơn anh, giải quyết mọi vấn đề cũng thấu đáo và hợp tình đạt lý hơn anh rất nhiều. Phương, giả như anh gặp em sớm hơn. Sớm hơn để làm gì? Sớm hơn khéo em thành trà xanh mất. Chúng mình là đúng người đúng thời điểm rồi. Vũ nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của Phương. Anh nguyện đổi 2 năm tình đầu để có thêm 2 năm cùng với cô. Đùa cả 3 năm đơn phương một người để có thêm 3 năm cùng cô cũng được. Trong cuộc sống này, chỉ khi gặp được đúng người thì mọi chuyện mới giải quyết được trọn vẹn. Rồi tang lễ của chú Hướng cũng được cử hành trọn vẹn. Nghe nói có một vị đại gia xấu mặt nào đó đã lo hậu sự cho Diệu Hương. Cũng xem như là số cô ta còn may mắn, dù mối quan hệ đó có là tình hay đổi tình lấy tiền đi chăng nữa, thì những giây phút cuối cùng trên đời, người nào xuống cũng còn được bình yên. Vũ và Phương cũng có mặt ở tang lễ từ sớm. Hai người đến bên cạnh sổ tang, chịu trách nhiệm đón tiếp giới văn nghệ sĩ đến viếng. Dennis mặc một bộ đồ đen, đeo kính đen Gucci to bản bước vào. Đến chỗ Phương xử lại, liêu qua cô một chút, Phương lật sổ tang cho anh ta. Không nói gì, chỉ đôi môi nhếch lên biểu lộ sự tột cùng khinh bỉ. Dennis vừa viết sổ tang vừa cúi đầu nói nhỏ: Nhạn Phương, em dạo này lên hương đấy. Đừng vội đắc ý, thành phân bèo lúc nào không hay đâu. Rồi đi đến chỗ Diệu Hương đang khóc nức nở, ôm ấp chia sẻ nỗi buồn. Sau ngày mát vẫn không rời người đã đứng ở bên bàn sổ tang. Vũ đứng bên cạnh Phương cũng không rời mắt khỏi tên phong lưu mất dạy kia. Thế giới sâu biết này thật là muôn màu muôn vẻ. Mới tháng trước còn đối chọi với quản lý của Diệu Hương, tháng sau đã chạy đến làm thân như chưa từng có của chia ly nào cả. Khai viếng đã vãn, Vũ gấp sổ tang để lại thắp một nén nhang cho chú Hướng rồi xin phép ra về. Diệu Hương chạy theo níu tay anh. Anh Vũ, anh về sớm vậy sao? Còn khách hứa. Gọi đại gia của cô ra mà tiếp. Tôi đến đây là chọn nghĩa vụ với chú Hướng. Từ nay gặp tôi không phải chào. Anh à, tôi đã thả video vào email của cô. Check đi, con gái vô tâm bất hiếu. Vũ nắm tay Phương đi ra ngoài, chào giới phóng viên nhà báo rồi lên xe về thẳng. Anh không hề muốn nhìn mặt Diệu Hương nữa. Đối diện với cô ta là video chú Hướng lại chạy trong đầu anh. Chỉ thiếu nước muốn bao chết đứa con bất hiếu. Phía sau, Diệu Hương vẫn khanh tang lên nhìn theo. Bề má vẫn long lổ nước mắt, nhưng nửa miệng lại dương lên thách thức. Dennis chuyển ánh nhìn từ cặp đôi kia sang Diệu Hương, nhéo vào sau lưng cô ả một cái xít thầm. Con ngu này, mày muốn bọn kền kền nó chụp ảnh tung lên báo hả? Đâu còn có đó, quay vào. Diệu Hương hậm hực bỏ khăn tang xuống, xoay ngửa vào quan tài của bố, lại tiếp tục nhỏ lệ. Dennis đã thấy bực bội trong người, thể mệt mỏi khi ở cùng với loại não ngắn.